mọi người hẹn gặp mặt ở trấn Vạn Lý. Trì Nguyệt và Kiều Đông Dương xuất phát từ Nguyệt Lượng, cách Trương